Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 ra tay. Triệu Minh Lượng nở nụ cười, người thức thời tốt nhất, nghe Triệu Minh Lượng hung hăng, Kiều Tư Ngôn sắc mặt càng thêm bình thản, mà Kiều Đậu Đậu, Kiều Mễ Mễ nhưng là có chút phẫn hận. Triệu Minh Lượng đi tới La Hiểu Vân bên người, liền kéo La Hiểu Vân, tiện nữ nhân. Xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Ngày hôm nay, tiểu gia ngay ở này Diệt Tân Lâu làm ngươi. La Hiểu Vân trên mặt hiển hiện qua một tia tuyệt vọng, dùng cầu xin lời nói rằng, Triệu công tử, ta có bạn trai, sắp kết hôn, người buông tha ta có được hay không? Triệu Minh Lượng nở nụ cười, được, quá tốt rồi, ta thích nhất chơi có bạn trai, có lão công nữ nhân. Ngày hôm nay mời ngài ăn cơm bỏ ra hơn 7 vạn nguyên. Người cũng không thể nhường tiểu gia bỏ phí tiền đi. Người bé ngoan, phối hợp tiểu gia xong xuôi ngươi, lại thưởng ngươi ít đồ. Người nếu như không phối hợp, chọc giận ta, người sẽ biết tay. La Hiểu Vân nước mắt đều rớt xuống. La Hiểu Vân là một cái bất nhập lưu diễn viên, nhập đạo 3 năm, vẫn là không hồng. Đương nhiên cũng có nàng không muốn bị quy tắc ngầm nguyên nhân này. Mấy ngày trước, ở quán bar nhận thức Triệu Minh Lượng. Triệu Minh Lượng liền nói, có thể giới thiệu nàng nhận thức một ít nổi danh đạo diễn, nổi danh biên kịch, nâng hồng nàng. Ngày hôm nay, Triệu Minh Lượng nói muốn cùng nàng đàm luận có quan hệ chuyện công tác, đem nàng hẹn đi ra. Ai nghĩ, ăn cơm xong, Triệu Minh Lượng liền muốn cùng nàng phát sinh cầu thả. La Hiểu Vân tự nhiên là không chịu, tìm một cơ hội, nói muốn đi phòng vệ sinh, liền chạy. Ai nghĩ, chạy đến Diệt Tân Lâu cửa lớn, liền nhìn thấy Triệu Minh Lượng hai người thủ hạ canh giữ ở cửa. Không thể làm gì khác hơn là lại mang theo kinh hoàng, chạy trở về. Tiếp đó, liền phát hiện Triệu Minh Lượng thủ hạ bắt đầu ở Diệt Tân Lâu bên trong chung quanh tìm người. Bất đắc dĩ, xông vào Xuân Giang Hoa Nguyệt phòng khách. La Hiểu Vân mặc dù là thế giới giải trí, thế nhưng giữ mình trong sạch. Nàng dung mạo cũng không sai. Nếu như thật sự đồng ý bị quy tắc ngầm, đã sớm hồng lên. Hơn nữa, nàng xác thực như bản thân nàng từng nói, có một ở chung đến mấy năm bạn trai. Nàng cũng không muốn xin lỗi bạn trai của mình. Triệu Minh Lượng lôi kéo La Hiểu Vân cánh tay, liền muốn kéo đi La Hiểu Vân. La Hiểu Vân giãy giụa, thế nhưng không có tác dụng gì. Vừa lúc đó, Trương Húc đi lên phía trước, gỡ bỏ Triệu Minh Lượng lôi kéo La Hiểu Vân tay. Bắt đầu Triệu Minh Lượng căn bản không có chú ý tới Trương Húc, cho rằng có điều là Kiều Tư Ngôn con cháu. Bây giờ nhìn đến Trương Húc lại dám cùng hắn đối nghịch, nhất thời kinh nộ, ngươi, là người nào, lại dám quản ta Triệu gia sự tình. Trương Húc nở nụ cười, ta là Tiểu Hà thôn người nhà họ Trương, ta ngày hôm nay chính là muốn xen vào quan tâm các ngươi Triệu gia sự tình. Ngươi có thể làm sao? Triệu Minh Lượng bừng tỉnh, Triệu gia muốn mua Trương Húc ra cái kia một sân nhà. Ở Triệu gia cũng là mọi người đều biết. Trong nháy mắt, Triệu Minh Lượng đã nghĩ đến Trương Húc là người nào. Triệu Minh Lượng không phải chịu thiệt chủ, duỗi ra nắm đấm liền đập về phía Trương Húc. Thế nhưng nắm đấm vẫn không có la đạo Trương Húc trên người. Liền nghe đến đùng một tiếng, trên mặt đã trúng một cái tát. Triệu Minh Lượng vừa giận vừa sợ. Đồ vô lại, ngươi dám đánh ta, chúng ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Húc tiến lên, đùng, lại là một bạt tai. Ta liền muốn nhìn một chút các ngươi Triệu gia làm sao không buông tha ta. Trương Húc vốn là không muốn quản cái này chuyện vô bổ. Thế nhưng, vừa đến xem La Hiểu Vân đáng thương. Thứ hai, ngược lại sớm muộn muốn cùng Triệu gia đối đầu. Vì lẽ đó, liền ra tay rồi. Triệu Minh Lượng có điều là người bình thường, không phải võ giả. Trương Húc đối phó hắn, tự nhiên là bắt vào tay. Triệu Minh Lượng còn muốn nói gì nữa? Trương Húc một cước liền xủy lên Triệu Minh Lượng ngực, trực tiếp đem Triệu Minh Lượng cho đạp đi ra ngoài. Triệu gia không có người tốt, còn hại chết thân nhân của chính mình. Ngày hôm nay, giáo huấn cái này Triệu Minh Lượng. coi như là thu điểm lợi tức. Triệu Minh Lượng trực tiếp bị Trương Húc một cước đá ra phòng khách. Tuy rằng bị thiệt thòi, Triệu Minh Lượng trên miệng vẫn là không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ, sau đó hô to gọi nhỏ, nhường thủ hạ của chính mình lại đây. Kiều Tư Ngôn nhìn Trương Húc dáng vẻ, cũng là có chút lo lắng. Hắn là nhìn ra rồi, Trương Húc đối với người nhà họ Triệu e sợ thù hận cực sâu. Không giống chính hắn nói, chỉ là Triệu gia muốn mua nhà hắn nhà. Kiều Tư Ngôn tuy rằng không muốn trêu chọc Triệu gia, thế nhưng cũng không sợ hãi Triệu gia. Dù sao, hắn nhưng là dòng dõi mấy trăm ức đây. Hơn nữa, ở nhà cũng nuôi dưỡng một số võ giả. Võ đạo thực lực tự nhiên là không sánh bằng Triệu gia. Thế nhưng Triệu gia cũng sẽ không dễ dàng động người như hắn. Kiều Tư Ngôn chỉ là có chút lo lắng Trương Húc. Hắn biết, Trương Húc có một ít thần kỳ năng lực. Thế nhưng từ trên bàn rượu nói chuyện, cũng là biết rồi. Trương Húc không phải xuất thân đại gia tộc nào, thậm chí có chút lẻ loi hiu quạnh. Trong nhà liền hắn cùng gia gia của hắn Trương Nguyên Lê. Như vậy thân thế, như vậy tình trạng, ở Triệu gia xem ra thật giống run rế như thế. Kiều Tư Ngôn thở dài, lắc lắc đầu. Vừa lúc đó, Triệu Minh Lượng 6 cái thủ hạ đến, nhìn thấy Triệu Minh Lượng bị đánh, lập tức nâng dậy Triệu Minh Lượng. Thiếu gia, chấm ngoặc kép. Triệu Minh Lượng chỉ vào Trương Húc, cho ta đánh, ta ngày hôm nay muốn dỡ xuống hắn tứ chi, nhường hắn không thể nhân đạo, nhường hắn sau đó đều là một kẻ tàn phế. Chấm ngoặc kép, Triệu Minh Lượng 6 cái thủ hạ, lập tức vây nhốt Trương Húc. Trương Húc nở nụ cười, này 6 cái thủ hạ, 3 cái hậu thiên 1 tầng, 3 cái hậu thiên 3 tầng, căn bản sẽ không là chính mình đối thủ. Có điều, xem ra Triệu gia đối với cái này Triệu Minh Lượng vẫn là rất coi trọng. Dĩ nhiên phái 6 cái võ giả cho hắn lấy ra dưới Triệu Minh Lượng 6 cái thủ hạ, trong đó 2 cái đầu tiên liền công kích Trương Húc ngực mà đi. Như phong tự bế, Trương Húc đẩy ra một chiêu, nhất thời 2 người kia liền bị Trương Húc đẩy ra đi tới. 2 người này trên đất lăn lộn một hồi, một rơi đi xuống thang lầu, một va lăn đi trên hành lang rào chắn, trực tiếp rớt xuống lầu 1. Còn vây quanh Trương Húc 4 người, một người trong đó người nói chuyện, nguyên lai người cũng là võ giả. Trương Húc nở nụ cười, không tiếp tục nói nữa, trực tiếp lãm tước vĩ công kích 4 người mà đi. 4 người đều bị công kích được bụng, ngã dầm trên mặt đất. Trương Húc nắm lên 4 người, từng cái đem bọn họ vứt đi xuống lầu. Nhất thời, 4 người khóc thiên gọi gọi lên. Tiếp đó, Trương Húc hướng đi Triệu Minh Lượng. Triệu Minh Lượng nhìn thấy Trương Húc thực lực như vậy mạnh, cũng là có chút e ngại. Biết, coi như là ngày sau có thể tìm về bãi, ngày hôm nay cái này thiệt thòi là ăn chắc. Trương Húc nhìn Triệu Minh Lượng, cũng không nói gì, trực tiếp quay về Triệu Minh Lượng chính là quyền đấm cước đá. Trương Húc không ưa người nhà họ Triệu, cũng không ưa Triệu Minh Lượng. Nếu đụng với, liền muốn hỏi Triệu gia thu lấy một ít lợi tức, lấy ý chính mình bà nội. Phụ thân trên trời có linh thiêng. Triệu Minh Lượng chưa từng có chịu đựng qua đánh, chưa từng có chịu đến qua đối xử như vậy. Nhất thời bị đau không được, bắt đầu nói uy hiếp Trương Húc. Đồ vô lại, ta Triệu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu tử ngươi sẽ chờ. Ta muốn cho ta thái gia gia đem ngươi rút gân rút bì, nhường ngươi sống không bằng chết. Chấm ngoặc kép, Trương Húc không hề có một chút nào chịu đến Triệu Minh Lượng uy hiếp. Trên tay trên chân căn bản không dừng lại. Đến cuối cùng, Triệu Minh Lượng khóc tang âm thanh bắt đầu xin tha. Trương Húc động tác trên tay mới chậm lại. Trước mặt mọi người, tự nhiên là không thể giết Triệu Minh Lượng. Tuy rằng Trương Húc xác thực rất muốn làm như vậy. Vừa lúc đó, leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Triệu gia tội ác đầy trời, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Xin mời ký chủ trong vòng 1 tháng, diệt Triệu gia. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1.000 điểm, 1.000 EXP. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.